Đợi năm nào, chương 90, góc truyện audio.com. Lo lắng của Triệu Hủ cũng tương tự Hiên Viên Hối. Chuyện viễn nghênh Vương Sư, nghe tin mà xuống tinh thần này nhìn thế nào cũng giống như là diễn thoại bản. Thấy thế nào cũng không giống như là thật, nhưng dù có ra sao, việc này là bắt buộc phải làm bây giờ mấy đường đại quân của Túc Vương đã bị Kinh Đô và vùng lân cận cùng Sơn Nam Đạo chém làm hai đoạn. Nếu như có thể bắt Sơn Nam Đạo, không chỉ hoàn toàn mở lối cho trận doanh của Túc Vương, mà còn đến gần Đế Kinh thêm một bước, không quản đại sứ trưởng Sơn Nam Đạo xin hàng là thật hay là giả. Nếu như nhờ vào đó có thể chiếm Sơn Nam Đạo, đại sự định thành, Triệu Hủ không quen chiến sự, không phải trực tiếp mang 10 vạn nhân mã đánh giết tới sao? Chỗ nào còn cần do dự như hôm nay vậy? Tư đồ, mưu sĩ nhóm dồn dập nhập sổ, cung kính hành lễ với Triệu Hủ. Triệu Hủ nói đầu đuôi câu chuyện, trong lều thoáng chốc xôn xao, có người khuyên Triệu Hủ lập tức xuất phát, thừa cơ dùng chuyện này dương danh lập uy. Có người khuyên Triệu Hủ lưu thủ trung quân, đá quả cầu này về cho Hiên Viên Hối. Còn có người giống như Hiên Viên Hối, bảo hắn tìm người thay mình đi sứ. Triệu Hủ bị bọn họ làm cho đau đầu, day day ấn đường, các ngươi có nghĩ tới hay không? Không quản ai đi Sơn Nam Đạo, quân đội rất có thể sẽ bị vây công. Vậy thì không đi thu hàng nữa. Bùi Tuyển hỏi ngược lại, huống hồ vương gia nếu đã hạ lệnh, việc Sơn Nam Đạo chính là giao cho trung quân. Tư đồ nếu như không làm, e sợ nhóm tiểu nhân có cớ thuyết tam đạo tứ. Triệu Hủ cười khổ, chờ đại thế thiên hạ ổn định, đều về Trường An, người đầu tiên muốn phế rơi ta chính là ngự sử đài. Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, Sơn Nam Đạo ta không thể đi, ta hoài nghi việc này từ đầu đến cuối đều là ván cờ Đặng Phiên Vân đã hạ. Hắn vừa nói như thế, không thể nghi ngờ chấp nhận đi Sơn Nam Đạo chính là đi vào đất lang hổ nguy cơ trùng trùng. Hắn nếu không đi, ai có thể đi, còn ai dám đi? Trong lúc nhất thời, trong lều hoàn toàn lặng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người thấp giọng nói. Tại hạ nguyện đi, mọi người nhìn qua, phát hiện là một đệ tử Thanh Hà Thôi Thị, vì cùng có quan hệ họ hàng với Bác Lăng Thôi Thị. Thôi Tĩnh Hốt lại hãm sâu trong Đặng Đảng, Thanh Hà Thôi Thị chậm chạp mới đến nhờ và Túc Vương. Xuất hiện trong trận doanh Túc Vương cũng cực kỳ lúng túng. Triệu Hủ híp mắt một cái, cười nói, là Thanh Hà Thôi Tư Cửu. Thôi Tư Cửu khom người xưng cho phép, lần này đi, khả năng 9/11 đi không trở lại. Triệu Hủ liếc nhìn, ngươi bây giờ đổi ý vẫn kịp. Thôi Tư Cửu thấp giọng cười, thời cơ không thể mất, thời cơ chỉ đến một lần. Hắn một lời hai ý nghĩa, vừa chỉ lần này thu nhận Sơn Nam, cũng là chỉ lúc trước thôi thì bỏ mất cơ hội tốt dựa vào Túc Vương. Triệu Hủ lắc đầu, cũng được, cho ngươi thời gian một ngày, an bài hậu sự thỏa đáng, ngày mai ngươi xuất phát ngay. Hắn cũng là vô tình đến cực độ, khiến người kỳ quái chính là nhóm đệ tử sĩ tộc ngược lại cũng không hiện ra vẻ xót xa. Mỗi người thần tình lạnh nhạt, Hàn môn tử đệ cùng trong lều liếc mắt nhìn nhau, lòng không biết nên có cảm tưởng gì. Bùi Tuyển, Viên Chi, Triệu Hủ lưu lại hai người, rồi đuổi những người còn lại đi ra ngoài. 200.000 người, cho Thôi Tư Cửu 5.000, trừ đi già nua yếu ớt, còn lại bao nhiêu? Triệu Hủ nghiêm túc lạnh lùng, Bùi Tuyển chính là tham quân. Lập tức đáp, khoảng 17 vạn, Triệu Hủ thầm tính toán một chút. Viên Chi, ngươi cảm thấy khả năng Đặng Đảng đột kích là bao nhiêu? Trịnh Nguyên Chi không chút nghĩ ngợi. 100%, Triệu Hủ híp mắt tính toán, đáng tiếc quân tình khẩn cấp, không kịp cùng vương gia thương lượng. Bùi, Trịnh liếc mắt nhìn nhau, lệnh của tư đồ, chúng ta không có không theo, tính xin tư đồ càn cương độc đoán. Càn cương độc đoán. Triệu Hủ cười cười, từ này vương gia có thể sử dụng, ta dùng không được. Ánh mắt của hắn xác định trên một góc bản đồ, lấy 5 đến 10 vạn người mai phục ven đường. Sẵn sàng phục kích Đặng Phúc Vũ, vì sao không phải Đặng Tường? Bùi Tuyển hỏi. Triệu Hủ nhíu mày, người nhất định chưa từng nhìn kỹ công báo. Bùi Tuyển cao mày hồi tưởng một phen, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Tế Thiên, sau khi tự nhận cửu tích xong, Đặng Tường tựa hồ không còn cách nào kiềm chế sự khát cầu đế vị. Càng không để ý giới Thanh Lưu phản đối, thay tiểu hoàng đế đi Tế Thiên. Dụng tâm, rất rõ ràng, bằng vào góc nhìn của ta, tại thời khắc mấu chốt này, quân canh giữ Trường An chắc chắn sẽ không manh động. Đặng Phiên Vân cách quá xa, vẫn là Đặng Phúc Vũ có khả năng nhất. Bùi Tuyển lại hỏi, vậy phái ai đi, chỗ chúng ta phần lớn là văn thần, không có nhiều dũng tướng năng chinh thiện chiến. Triệu Hủ cười cười, ngươi đã tha thiết như vậy, không bằng chỉ ngươi đi thôi. Bùi Tuyển bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tư Đồ nói giỡn, ta tự nhiên là đùa giỡn. Triệu Hủ hờ hững, dù sao trong lòng ta đã có ứng cử viên. Hắn đến đây là hết lời. Hai người biết là cơ mật, cũng không hỏi thêm nữa. Hành lễ lùi ra, Triệu Hủ một thân độc lập ở trong lều. Đợi tiếng vang bốn phía biến mất, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bạch Tô, ngươi đi gọi Từ Thập Lục lại đây. Ta muốn hắn đưa một phong thư cho ta. Thời điểm Hiên Viên Hối nghe được tin tức, kinh sợ quăng rơi một cái cốc. Hắn lại vọng động như thế này. Hắn lại có lòng tin chỉ cần 10 vạn người là có thể đỡ được Đặng Phúc Vũ. Hắn làm sao có thể khẳng định Đặng Phúc Vũ nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ bên kia. Mấy người Trương Thiên Vân liếc mắt nhìn nhau. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Vương Phi xưa nay cẩn thận. Hắn an bài như vậy, hẳn nhiên là biết được tin tức chúng ta không biết, Hiên Viên Hối quan tâm nhiều bị loạn, treo cả xương hô không cần thiết trên mép, nhìn y đi qua đi lại trong lều. Trương Thiên Vân nghĩ kế, vương gia nếu thực sự không yên lòng, không bằng chúng ta chia đi cứu viện. Hiên Viên Hối do dự bất định, ngươi để ta suy nghĩ thêm. Đúng vào lúc này, có người xốc mành tiến vào. Vương gia, việc lớn không tốt. Hiên Viên Hối quay đầu. Làm sao, người kia là phó tướng của Hiên Viên Hối. Là toan nghe theo y mười mấy năm dài. Chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch, tựa hồ đã chảy nước mắt. Tiểu hoàng đế tuyên bố nhường ngôi cho Đặng Tường. Nhiếp chính Thái Hoàng Thái Hậu đã giao ngọc tỷ truyền quốc gia. Đại điển nhường ngôi sau 10 ngày nữa. Hiên Viên Hối dừng chân, bất động. Trương Thiên Vân đứng bên người y, không nhịn được lén lút liếc nhìn. Nhưng việc hắn chứng kiến lại đủ khiến khắp thân hắn phát lạnh. Mặt Hiên Viên Hối không gặp một vẻ gì là không vui. Thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười. Nụ cười kia thật lâu không tiêu tan, khóe môi lại dần dần tràn ra máu. Ngày đó bên cạnh Ngụy Vương, Trương Thiên Vân từng nghe nói chuyện Túc Vương Tự Phiên ở cửa thành thổ huyết. Lúc đó hắn và nhiều phụ tá cùng cười to mấy tiếng. Cảm thấy đứa trẻ hoàng mao này thực sự buồn cười đến đáng yêu. Nhưng hôm nay hắn tận mắt nhìn Túc Vương thổ huyết, hắn vạn vạn không thể cười được. Trong mắt màu xanh lam của Túc Vương cũng tràn đầy huyết sắc. Yên lặng nhìn về phương bắc hướng Trường An, ánh mắt lấp lóe, vừa như trống rỗng, vừa như ẩn giấu bát hoang lục hợp. 292 năm. Âm thanh Hiên Viên Hối rất nhẹ. 292 năm, Khải Triều thật vong, tác giả có lời muốn nói. Đốt nến cho Hiên Viên Thị, lão Hiên Viên ngươi trong quan tài vẫn khỏe chứ? Không sai, ta đặt ra trong chuyện tiểu vương gia là muốn noi theo vật Chu vật Hán. Cách chương.